tässä aika vuotu rahatu samma sambutasa mu tassa aga wato arahato samma sambutassa mu tassa aga wato arahato samma sambutassa ăn một chỗ, ăn một bữa, ăn trong bát. Điều này là đem lại an lạc, điều này là đem lại định tĩnh, điều này là đem lại trí tuệ. Quả thật là vậy. Thời gian này sư thường thực hành như vậy. Khi đi khất thực về, lấy ra những món đồ nào phù hợp với sức khỏe, thấy quyết định là đủ rồi, đổ vào trong bát. Những thứ còn lại không dùng đến. Vị nào dùng thì vị ấy dùng, cho ai thì cho, không còn quan tâm đến số phận của những thức ăn đấy nữa, vì những thức ăn đấy sẽ được cho một ai đó. Này ta đã đủ rồi. Rồi ăn trong bát, tâm chỉ chú vào cái bát thôi, không chú vào điều gì khác, nên có được chánh niệm tỉnh giác, không lăng xăng tìm kiếm. Ví dụ như mình có nhiều phước báo, mình được ăn một mâm hoặc các bát ở trên bàn bày rất nhiều món ngon, ăn món này hay ăn món kia, tâm sẽ khởi lên ý định như vậy. Ăn món này gắp mấy lần, nhưng trong bát thì không thế. Trong bát thì ra quyết định một lần, chừng này là đủ chưa, xong đổ vào trong bát. Lúc đó trừ đó trở đi là chỉ chú tâm vào cái bát thôi, không chú tâm vào đối tượng nào khác. Rồi lại nữa, ăn trong bát thì các thứ vật thực trộn lẫn vào với nhau, đổ chồng chéo lên trên nhau. Thế cho nên là khi mình ăn món gì là mình biết món đó, chú tâm hoàn toàn. Thì thực tế là trong lúc ăn là mình dễ mất chánh niệm tỉnh giác nhất. Sư thấy đối với sư, nhiều người khác nói với sư như vậy. Thế cho nên là lúc ăn là mình cần phải có chú tâm hơn nữa, nhắc nhở tâm hơn nữa. Không thì mình sẽ thường xuyên mất chánh niệm trong khi ăn. Khi chưa nhai xong cái món này đây, tay đã vươn ra nắm miếng thức ăn khác rồi, hoặc cầm miếng thức ăn khác sẵn sàng rồi đây, tâm tham lắm. Hoặc là thò đũa ra để gắp cái món gì đó, thò muỗng ra xúc sẵn một cái gì đó, tâm tham này, thấy rõ luôn. Ăn xong miếng nào, nhai nuốt xong rồi, sau đó ta mới cầm miếng khác, nắm một nắm cơm khác, hoặc là thò đũa ra gắp một món khác, hoặc là muỗng ra để xúc một miếng nào khác. Điều này chúng ta cần phải lưu ý trong khi ăn. Rồi ăn ngồi một chỗ có lợi ích là ăn một bữa đấy, là cơ thể là vừa đủ năng lượng rồi, không có dư thừa, thân thể được nhẹ nhàng thư thái, bụng không nặng nề, nên hành thiền rất là tốt mà không bị buồn ngủ. Thức ăn vào người là được tiêu hóa toàn bộ. Ngoài lại nữa, ăn trong bát, ăn một lần trong ngày thì không có phải lăng xăng tìm kiếm thức ăn bữa nữa, một lần là xong rồi. Rồi lại nữa, ăn một lần ăn trong bát thì ăn xong rồi thì nghĩ rằng việc ăn của ta trong ngày đã chấm dứt, tâm không nghĩ đến việc ăn nữa, cho nên là được an ổn, chú tâm hoàn toàn vào chánh niệm tỉnh giác. Nên ăn một bữa là rất có nhiều lợi ích. Rồi lại nữa, ăn một bữa xong thì bao nhiêu thức ăn mình xả bỏ hết đi, cho ai thì cho, để dưới bếp đó, ai thấy thì lấy, không còn quan tâm đến số phận của chúng nữa. Còn ăn xong đồ ăn dư trong bát đem đổ bỏ đi cho những loài sinh vật ăn, cũng không quan tâm là còn thừa cái gì hay còn thiếu cái gì. Và như vậy nên tâm rất là rảnh rang, rất là rỗng lặng, rất là ít vướng bận, nên là có được sức mạnh và tốc độ. Nên ăn một bữa xả bỏ như vậy có được nhiều lợi ích như vậy. Vì mình để lại vật thực, mình vẫn còn nghĩ là ta cúng dường cho vị nọ vị kia, hay là ta cho người nọ người kia, vẫn còn quan tâm đến phước báu, vẫn còn quan tâm đến cái điều gì đó. Còn lại mình chỉ cần để ở chỗ đó, có các vị sư biết rồi đó, vị ấy sẽ cho ai, cho người hay cho chó cho mèo hay cho ai đó, tùy theo các vị đó, ta không còn quan tâm đến nó nữa. Đi xin ăn vừa đủ, dư một chút cũng được. Nên là rất là an ổn, sư thấy rõ là như vậy. Rồi lại nữa, ăn trong bát, ngồi một chỗ, ăn là mình chánh niệm tỉnh giác hơn nhiều, là mình biết rõ được là từng này no chưa, no rồi thôi xong. Lại nữa, ăn một mình nhá, ăn một mình biết được rõ là no chưa, no rồi thôi dừng. Còn vừa ăn với nhiều người khác, vừa ăn vừa ngồi với nhiều người khác, mà mình sẽ nhìn ra xung quanh, ôi người này ăn nhanh quá, ôi người kia ăn chậm quá, ôi sao ăn vừa lại vừa cắm mặt vào đĩa thức ăn thế này, hay là cắm mặt vào cái bàn ăn như thế này, mình sẽ để ý ra bên ngoài. Đây ăn một mình thì mình không còn có những đối tượng như vậy để chi phối sự chú ý nữa, chỉ chú tâm vào mỗi cái bát của mình thôi. Thì chỉ ăn một bữa, ngồi một chỗ, ăn trong bát, ăn một mình, đặt an ổn lớn, an lạc lớn, và tâm không phải hao phí năng lượng, ít bị tham sanh khởi trong những điều kiện đó, thì tâm được rỗng lặng, sáng trong và phát sanh trí tuệ thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Thì lại nữa, ăn một bữa, ăn trong bát, ăn một lần, ăn xong đánh răng, súc miệng một lần, thế là xong. Không còn phải vướng bận với việc đánh răng hay súc miệng nữa, nên rất an ổn. Chứ mà ngồi một chỗ, ngồi trên ghế, hoặc là ngồi thiền, hoặc đi kinh hành, chắc chắn là phải có chánh niệm tỉnh giác hơn là đánh răng chứ, đúng không? Những công việc như đánh răng, rửa mặt, súc miệng thì thường dễ mất chánh niệm hơn. Là mình ngồi trên ghế thả lỏng, nghỉ ngơi thư thái, chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình đi kinh hành, những việc đó là có chánh niệm tỉnh giác hơn. Do đó những ai ít vướng bận, ít tầm cầu, không lăng xăng, những người ấy có chánh niệm tỉnh giác mạnh, có nội tâm định tĩnh trong sáng, thuần tịnh rất dễ dàng. Còn lại cuộc đời thì vướng chuyện nọ, bận chuyện kia, rồi nhiều lo toan, nhiều lo lắng, nhiều mối lo nghĩ, nhiều sự quan tâm, tâm bị hao tổn hết năng lượng sinh khí vào những vấn đề đó. Nên hành thiền thì cứ cố hành thiền thì cái đó rất là tốt, nhưng mà thật sự mà nói chất lượng không cao, vì không có điều kiện để cho chất lượng được cao, không có điều kiện để cho chất lượng được tăng trưởng, chất lượng được duy trì. Nên cho nên ai muốn an ổn, ai muốn an lạc thì hãy trở thành vị xuất gia, hãy trở thành vị không vướng bận, hãy trở thành vị không tầm cầu, hãy trở thành vị không tích trữ, hãy trở thành vị từ bỏ các dục. Hãy trở thành vị ăn một chỗ, ăn một bữa, ăn trong bát. Thật sự pháp này là an ổn, pháp này là thù thắng và vi diệu. Thật sự pháp này là như vậy.